Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, như có kẻ tạo lời đồn. Giết, canh thứ hai. Câu tất cả, không chỉ là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng bốn tên tộc lão thần sắc cũng đều rất khó coi. Kim sắc đại chim tốc độ cực nhanh. Lúc này khoảng cách Lý Thị Trang Viên vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách. Mắt thấy đang muốn hạ xuống. Chỉ một thoáng, Ninh Bích Chân phùng hư ngự phong. Đột nhiên theo phần lưng dọc theo một đôi nhạt cánh chim màu xanh. Cấp tốc đón lấy kim sắc chim to. Lý Trường Sinh cùng bốn tên tộc lão đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh. Theo sát lấy Ninh Bích Chân. Đằng đằng sát khí phóng tới gánh vác quan tài kim sắc chim to. Các loại cách tới gần, Lý Trường Sinh mới phát hiện đây là một đầu hy hữu kim mâu đại bằng điều. Trên trán của nó không có khế ước lạc ấn. Hiển nhiên đây là một đầu hoang dại yêu tinh. Nhìn đến sáu người khí thế hung hăng vọt tới, kim mâu đại bằng điều rõ ràng giật nảy mình. Vội vàng trên không trung một cái xoay quanh. Xoay người chạy, kim mâu đại bằng điều nắm giữ nồng đậm cấp kim xí đại bằng điều huyết mạch. Dù là chỉ có tinh anh cấp cảnh giới, tốc độ như cũ muốn vượt qua tầm thường thủ lĩnh cấp phi hành yêu tinh. Cho dù là Ninh Bích Chân, trong thời gian ngắn cũng vô pháp kéo vào cùng kim mâu đại bằng điều khoảng cách. Bất quá cũng chính bởi vì sớm xua đuổi kim mâu đại bằng điều, dẫn đến kim mâu đại bằng điều không có hạ xuống Lý Thị Trang Viên. Tự nhiên nhục nhã Lý Thị mục đích không có đạt thành. Mắt thấy không cách nào đuổi kịp kim mâu đại bằng điều, Ninh Bích Chân lập tức triệu hoán tam túc hỏa nha. Giáp tương đương tam túc hỏa nha phát ra một tiếng kêu to. Thu nạp cánh, toàn thân hiện ra nóng rực hỏa quang. Như vậy hóa thành một đạo hồng quang. Phi tốc kéo vào cùng kim mâu đại bằng điều ở giữa khoảng cách. Vài trăm mét bên ngoài, kim mâu đại bằng điều vừa nghe đến tam túc hỏa nha tiếng kêu to. Dưới thân thể ý thức đầu động, một cỗ tên vì sợ hãi tâm tình tràn ngập thân tâm của nó. Không chờ tam túc hỏa nha thanh âm theo bên tai của nó biến mất, tam túc hỏa nha đã xuất hiện ở nó phía trên. Bén nhọn mỏ chim mổ xuống dưới, kim mâu đại bằng điều muốn tránh đi. Nhưng tam túc hỏa nha giống như giòi trong xương đồng dạng. Mỏ chim dường như khóa chặt nó cái kia dài nhỏ cái cổ đồng dạng. Hung hăng mổ xuống dưới, phốc tương đương máu tươi vẩy ra, giống như xuyên đậu hũ một dạng, bén nhọn mỏ chim hoàn toàn xuyên thủng kim mâu đại bằng điều cái cổ. Theo một bên khác xông ra ngoài, kim mâu đại bằng điều muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng bởi vì yết hầu vỡ tan, máu tươi ngăn chặn cổ họng, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào, nghiêng đầu một cái, như vậy khí tuyệt. Mắt thấy thi thể của nó thì muốn mang theo quan tài từ không trung rơi xuống. Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại phía dưới. Lấy đi kim mâu đại bằng điều thi thể. Thậm chí ngay cả tiêu tán huyết dịch cũng không có buông tha. Lý Trường Sinh tâm tình bây giờ phức tạp. Vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận đến là có người tại cái này đại hỉ thời khắc công nhiên đưa lên quan tài. Cười là người này trong lúc vô tình cho hắn đưa một món lễ lớn. Có đầu này kim mâu đại bằng điều thi thể, khoảng cách gom góp một lon kim xí đại bằng điều tinh huyết đã không xa. Kim mâu đại bằng điều trên lưng cột màu đen quan tài, lúc này đang bị Lý Trường Sinh một tay kéo lên. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này cỗ quan tài tài liệu thường thường không có gì lạ. Không có cái gì chỗ đặc thù. Cho tới giờ khắc này, bốn tên tộc lão cuối cùng đuổi tới. Ninh Bích Chân quan sát một chút quan tài. Hỏi, làm sao bây giờ? Bốn tên tộc lão đồng loạt nhìn qua Lý Trường Sinh, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Tại bây giờ Lý Thị gia tộc, vô luận uy vọng, thực lực cùng danh vọng, Lý Trường Sinh đều được công nhận đệ nhất nhân. Bọn họ lấy Lý Trường Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Trường Sinh không có trả lời, mà chính là hỏi ngược một câu. Có bao nhiêu người chứng kiến? Có hay không khách quý nhìn đến? Ngự thú viên tộc lão dẫn trả lời trước. Hẳn không có khách quý nhìn đến. Người chứng kiến có chừng hơn 10 người. Các ngươi hiện tại liền đi hạ đạt lệnh cấm khẩu. Trong bóng tối khiến người ta nhìn bọn hắn chằm chằm, như có kẻ tạo lời đồn. Giết. Lý Trường Sinh lập tức ra lệnh. gia tộc danh dự phi thường trọng yếu. Một khi việc này lan truyền ra ngoài, thế tất sẽ đối với Lý thị bất lợi. Vâng, bốn tên tộc lão vội vàng đáp ứng, bắt đầu công việc lu bù lên. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có lập tức trở về Lý thị trang viên. Hai người mở ra nắp quan tài, bên trong chỉ có một cái người rơm, mặt của nó phía trên viết Lý thị hai cái chữ to. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, trước tiên đem Hắc Dạ kêu gọi ra. Hắc Dạ, truy bản tố nguyên. Lý Trường Sinh chỉ màu đen quan tài, nếu như phía trên còn có lưu đối phương khí tức, như vậy Hắc Dạ liền có thể lấy ra. Mèo tương đương nương theo lấy mềm dẻo tiếng mèo kêu. Hắc Dạ ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt rơi vào người rơm phía trên. Rơm Dạ đầu người bao vây lại, trong chốc lát người rơm phía trên hiện ra một đoàn mơ hồ quang ảnh, ngay sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại khí tức. Tại cùng Hắc Dạ tiến hành giao lưu tinh thần về sau, Lý Trường Sinh minh bạch nguyên nhân. Vậy liền thử một chút địa phương khác, hoặc là cái này cỗ quan tài. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Hắc Dạ ngay sau đó lại thi triển mấy lần tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đáng tiếc một lần cũng không thành công. Rất hiển nhiên, đối phương vô cùng cẩn thận, dùng một số thủ đoạn tiêu trừ lưu lại khí tức. Cái này sẽ là ai chứ? Đậu Nguyên Bân vẫn là Lang gia Lưu thị. Lý Trường Sinh cố gắng nghĩ lại một chút, trước mắt hắn địch nhân tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái này ba nhà. Không đúng, nếu như là bọn hắn mà nói, lấy thế lực của bọn hắn tựa hồ không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lui một bước nói, nếu như là bọn họ cũng cần phải tại người rơm phía trên viết Lý Trường Sinh tên mà không phải cái gọi là Lý thị, có thể là một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là Huy Châu Tiêu thị? Bất quá bọn họ cần phải ốc còn không mang nổi mình ốc mới đúng. Lê Dương Thành Thái thị, đích thật là có cái này khả năng. Dù sao gia tộc chiếm bọn họ không ít sản nghiệp, ngoài ra còn có Lâm thị Dư Nghiệt. Lý Trường Sinh cẩn thận phân tích âm thầm địch nhân. Bất quá cái này cũng là chính hắn tưởng tượng, nói không chừng còn một người khác hoàn toàn. Dù sao Lý thị đắc tội không chỉ có những chuyện này người. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiêu hủy quan tài, cùng Ninh Bích Chân trở về Lý thị trang viên cửa chính, tiếp tục tiếp đãi có khả năng tới khách quý. Không bao lâu, Long Mã Điện Phủ xuất hiện ở trong tầm mắt. Bất quá lần này tới không phải Từ Văn Hoa hiệu trưởng, mà chính là mở ra to lớn viện trưởng. Từ Văn Hoa bây giờ còn đang Lê Thành cứ điểm nỗ lực soát cống hiến đâu. Chờ hắn tiếp cận đầy đủ đủ để đổi lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cống hiến, cũng không biết còn bao lâu nữa. Quả nhiên Ninh hiệu trưởng cũng ở nơi đây. Mở ra to lớn viện trưởng cười cùng Ninh Bích Chân chào hỏi một tiếng, làm hắn đang muốn cùng Lý Trường Sinh chào hỏi thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng rất lớn, miệng càng là vô ý thức mở ra, đủ để nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Ngọa tào, Trường Sinh, ngươi tại sao lại đột phá? Dù là Lý Trường Sinh có ý giấu giếm, nhưng mở ra to lớn thế nhưng là thâm niên cấp 6. Cường độ tinh thần lực viễn siêu Lý Trường Sinh, làm thế nào có thể không phát hiện được? Hắn nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt một chút cấp 5 trở xuống ngự yêu sư. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh lúc trước không muốn cùng Nguyên Linh học phủ cao tầng gặp mặt. Nguyên nhân thật sự là rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Mở ra to lớn viện trưởng tâm tình là phức tạp. Lý Trường Sinh tiến bộ thực sự quá nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 4 tháng, hắn lại tấn cấp cấp 5. Lại nhẹ nhõm phá Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh trẻ tuổi nhất cấp 5 ghi chép. Đồng thời đem cái tỷ lệ này tăng lên tới kẻ đến sau cơ hồ không cách nào đánh vỡ cấp độ. Bất quá mở ra to lớn càng nhiều vẫn là cuồng hỉ. Nếp nhăn trên mặt đều nhanh cười ra hoa cúc tới. Tại cấp 4 thời điểm Lý Trường Sinh liền có thể vượt cấp đánh giết Lưu Húc Đông. Hiện tại hắn cấp 5, có phải hay không đại biểu cho có thể đánh bại Đậu Nguyên Hoa? Chỉ cần đánh bại Đậu Nguyên Hoa, Hoàng gia học phủ lại có người nào lại là Lý Trường Sinh đối thủ? Dù là cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh đồng dạng tấn cấp cấp 5, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Lý Trường Sinh mở ra to lớn chợt phát hiện. hạnh phúc tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Đệ nhất học phủ tựa hồ không còn là hy vọng xa vời. Chỉ cần Nguyên Linh học phủ thay thế Hoàng gia học phủ thành là thứ nhất học phủ, cũng liền đại biểu cho đại lượng tư nguyên. Trong đó nhất định có bộ phận tư nguyên dùng đến đề cao học viên, đạo sư cùng các cao tầng đãi ngộ. Hắn tự nhiên cũng sẽ là người được lợi. Hoàng gia học phủ vì sao thỉnh thoảng sinh ra vương giả? Chủ yếu vẫn là cùng đệ nhất học phủ lấy được tư nguyên có quan hệ. Viện trưởng, còn mời tạm thời không cần nói đi ra. Lý Trường Sinh đã sớm biết không gạt được, bởi vì Thiên Thai Tông trưởng lão đồng dạng nhìn ra thực lực của hắn. Có điều hắn vẫn là dặn dò một chút mở ra to lớn viện trưởng. Đến mức Thiên Thai Tông trưởng lão, Lý Trường Sinh sớm đã trong bóng tối cùng hắn đã đạt thành chung nhận thức. Đến mức sao xảy ra điều gì, cũng chỉ có hai người biết. Yên tâm, lão phu không phải người hay lắm miệng. Mở ra to lớn viện trưởng đầu chuyển một cái, rất nhanh suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Cây cao chịu gió lớn, nếu như bị người ta biết Lý Trường Sinh 17 tuổi tấn cấp cấp 5, còn không biết muốn gây nên bao lớn phong ba, sợ là lập tức liền sẽ bị vô số người đố kỵ, lại càng dễ dẫn tới địch nhân bắn ngược, không cho hắn tiếp tục thành thời gian dài. Trương viện trưởng, mời vào bên trong. Tại lẫn nhau bắt chuyện vài câu về sau, Ninh Bích Chân chủ động đem mở ra to lớn viện trưởng mời vào phòng VIP. Tại Nguyên Linh học phủ đại biểu tới về sau, thẳng đến đón dâu đội ngũ trở về, đằng sau không còn có khách quý đến. Lý Trường Sinh trong tưởng tượng Nguyên Châu Tổng Đốc Phủ từ đầu đến cuối không có phái người tới. Kết quả Nguyên Châu tam đại thế lực hắn chỉ tiếp cận hai. Bất quá nói tóm lại, lần này phô trương vẫn là viễn siêu lần trước gia tộc vừa tấn cấp quận vọng lúc thời điểm. Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến đều là ngồi cưỡi lấy Hồng Long tới. Lần trước giải quyết yêu vương cấp Hắc Long cáp Lý Khố Kỳ thời điểm, lúc ấy mấy người căn cứ cảnh giới các gạt một đầu Hồng Long. Hà Yến là thương nhân nhà xuất sinh, cha mẹ của nàng tại Bành Thành kinh doanh mấy nhà tiệm mì. Bởi vì Hà Yến thực lực cùng thân phận, cũng không có ai sẽ ngu xuẩn đi khi dễ bọn họ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chủ yếu tiếp đãi Hà Yến phụ mẫu. Tại bọn họ cung nghênh dưới, mấy người tiến vào tổ chức tiệc rượu phòng tiếp khách, chờ đợi lấy hôn lễ bắt đầu. Lúc này, những cái kia đến đây chúc mừng thế lực từ lâu ngồi ở nơi này, lẫn nhau bắt chuyện kết giao lên. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có đại lượng Lý thị tộc nhân. Chủ phải căn cứ cùng Lý Hạo Khung quan hệ đến hàng bình tĩnh chỗ ngồi. Bởi vì tộc quá nhiều người, phòng tiếp khách chen không dưới, Lý Văn Bác chỉ có thể an bài không ít tộc nhân ngồi ở bên ngoài. Tại những thế lực này bên trong, Nguyên Linh học phủ, Thiên Thai Tông đều nắm giữ Ngụy Vương giả, bọn họ chỗ ngồi thì bày ở đầu bàn. Song Phương Chí Thân cũng ngồi tại một bàn này. Những cái kia nắm giữ cấp 6 cường giả thế lực đứng hàng bàn thứ hai. Còn lại chỉ chờ tiếp tục dựa vào sau. Rất nhanh, hôn lễ bắt đầu, toàn bộ phòng tiếp khách trong nháy mắt náo nhiệt. Hai tên tân nhân tại bái đường thành thân về sau, bắt đầu không ngừng mời rượu. Trong lúc đó tường tình thì không đồng nhất một miêu tả. Trận này tiệc cưới, chỉ có thể dùng chủ và khách đều vui vẻ để hình dung. Đợi đến tiệc cưới kết thúc, thời gian đã đi tới đêm khuya. Tại đưa đi tất cả khách mời về sau, Lý Hạo Khung cùng Hà Yến cuối cùng về tới phòng cưới. Bất quá bọn hắn sớm đã có hợp thể duyên phận, Hà Yến lại có người mang thai, tự nhiên không có trước tiên nhập động phòng, mà chính là tiến vào mở quà phân đoạn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.